Phần 3.9. Tuyền Vương Phủ, Vân Túy Viện. Y Doanh Hương tựa đầu vào thành giường, đôi mắt to vô thần dừng lại trên chiếc màn tre, mái tóc dài đen mượt tùy ý xóa ra, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu tụy vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Nàng hiển nhiên là đang khóc, trên khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn như một trận mưa hoa lê. Vân Kinh cuồng ngồi tựa vào chiếc ghế dài, mày rậm mi cong, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn thật sự thắc mắc nước mắt của nha đầu kia từ đâu mà đến, vừa tỉnh lại đã khóc lóc ầm ĩ. Hắn nhớ trước kia nha đầu này cũng không như vậy, hay là thường ngày nàng là người thuần khiết hoạt bát, nhưng đến khi khóc lại có lực sát thương như vậy. Dạ Vô Yên vội vã đi đến, nhìn thấy dạng vẻ đáng thương của Y Doanh Hương thì duỗi cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng. Vân Kinh cùng vừa nhìn thấy thì trong lòng cũng thả lỏng, hắn rốt cuộc có thể báo cáo kết quả công tác. Yên ca ca, ta tưởng sẽ không còn được gặp người nữa. Y Doanh Hương ghé vào trong lòng hắn, lại bắt đầu khóc giống lên. Vân Khinh cuồng cau mày, nhịn không được dùng tay bịt lộ tai lại. Rõ ràng là đã hôn mê 3 ngày, ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống. Hắn thực rất thắc mắc nước mắt của nàng từ đâu mà đến. Nha đầu ngốc, đừng khóc. Không phải ngươi đã không có việc gì nữa rồi sao? Dạ Vô Yên thấp giọng an ủi. Yên ca ca, hôm đó ta thực sự rất sợ hãi, ta đã nghĩ ta thật sự sẽ chết. Hương Hương, đừng sợ, là do ta sai không bảo vệ tốt cho ngươi, để ngươi chịu khổ. Dạ Vô Yên dịu dàng nói, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Sao Hách Liên ca ca không tới? Y Doanh Hương đột nhiên hỏi, nàng xém chút đã chết, hắn cũng không đến thăm nàng sao? Hắn vẫn còn tức giận nàng sao? Dạ Vô Yên không chớp mi nhẹ giọng nói, ta không nói cho hắn biết. Thực ra Dạ Vô Yên không tìm được Hách Liên Ngạo Thiên, hắn giống như đột nhiên biến mất khỏi thành, không còn tung tích. Thật ra, lấy sự cường thịnh của Bắc Lộ Quốc, lúc này hắn đã sớm không cần phải làm con tin nữa, lúc nào cũng có thể quay về Bắc Lộ Quốc. Nhưng nếu hắn trở về, không phải nên mang theo nàng sao? Hay là, hắn ghét bỏ nàng đã mất thân? Hương Hương, ngươi hãy nhớ lại xem ai đã làm hại ngươi như vậy. Dạ Vô Yên thấp giọng hỏi, trong giọng nói ẩn một chút khẩn trương. Doanh Hương lau nước mắt, nhẹ giọng nói, là một nữ tử mặc đồ đen, mặt cũng bịt khăn đen, ta không thấy được hình dáng của nàng. Nữ tử mặc đồ đen. Trong lòng Dạ Vô Yên run lên, quả nhiên là một nữ tử, nàng đã thương ngươi như thế nào? Dạ Vô Yên không chớp mắt, nhẹ giọng hỏi. Nàng điểm huyệt đạo của ta, làm cho ta không thể cử động. Lúc ấy ta nghĩ nàng sẽ dùng kiếm giết ta, nhưng kỳ quái là nàng lại lấy ra một cây ngân châm đâm vào ta. Y Doanh Hương cảm thấy rất khó hiểu nói. Lúc ấy nàng bị dọa đến choáng váng, lại bị điểm huyệt, căn bản là không thể cử động, chỉ cảm thấy thanh ngân châm đâm vào người nàng. Người đó dường như xem xét xem có đâm vào chuẩn hay không. Đến khi nghe được âm thanh y kia mở cửa, nàng liền vội vàng nhảy qua cửa sổ chạy đi. Sau khi tỉnh lại, nàng mới biết đã bị đâm vào huyệt tử. Nếu như bị nàng ta nhìn rõ một chút đâm vào sâu hơn, đâm thêm một châm nữa thì nàng hẳn là sẽ phải chết. Ngươi nói nàng ta điểm huyệt đạo của ngươi trước, làm cho ngươi không thể cử động, sau đó mới lấy ngân châm ra đâm ngươi. Hai tay Dạ Vô Yên bắt lấy đầu vai của Y Doanh Hương, lặp lại một lần nữa. Hắn không biết tay hắn đã siết chặt vai của Y Doanh Hương. Doanh Hương nhịn không được nhếch miệng nói, Yên ca ca, ngươi làm ta đau. Dạ Vô Yên lúc này mới phát hiện ra mình đã thô lỗ, uống quýt buông tay ra. Hắn cũng không biết mới vừa rồi tại sao hắn lại kích động như vậy, dường như không hề giống với con người luôn chấn định trước kia của hắn. Ngay cả Vân Kinh cùng vốn đang thản nhiên ngồi một bên cũng đứng bật dậy, cảm thấy kỳ quái nhìn hắn. Trước tiên đem huyệt, sau đó lại dùng ám khí, thực hiển nhiên trình độ dùng ám khí của người này không tốt. Nếu như nàng dùng kiếm ám sát, có lẽ Y Doanh Hương đã sớm mất mạng, mà thích khách kia ám khí, thứ vốn dĩ nàng ta không am hiểu, đây rõ ràng là muốn giá họa cho người khác. Hai tròng mắt Vân Khinh cuồng hiện lên một chút hứng thú, xem ra đã đổ oan cho người tốt nha. Không trách được đêm đó, khi hắn nhìn thấy người được gọi là thích khách kia, nhìn khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cao nhã của nàng, một chút cũng không thấy nàng là người tàn nhẫn. Mà nữ tử kia đã bị phế võ công, phen này có trò hay để xem rồi. dù sao cái thôn nhỏ có ôn dịch kia đã được khống chế rồi, hắn phải ở lại đây lâu một chút mới được. Hương Hương, ngươi vừa mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi cho tốt đi, ta có việc phải ra ngoài một chuyến. Dạ Vô Yên nhẹ nhàng đặt Y Doanh Hương lên giường, nhẹ giọng nói. Dạ Vô Yên sải bước đi ra ngoài, cũng chưa kịp nói câu nào với Vân Kinh Cuồng. Vân Kinh Cuồng có chút kinh ngạc nhìn bóng dáng của hắn biến mất, bên môi gợi lên một chút ý cười. Một Tuyền Vương ngay cả khi núi Thái Sơn có sập xuống cũng không nhăn mặt chút nào nhưng lại có lúc thô lỗ như vậy. Xem ra chuyện thú vị sắp xảy ra rồi. Vương gia, thân thể Vương Phi còn yếu, nếu không có thuốc của ta, chỉ sợ. Vân Kinh Cuồng lớn tiếng nói. Chỉ sợ như thế nào, Vân Kinh Cuồng, thu thập hành lý, hôm nay đi ngay đến Vân Thành. Tâm tư của hắn, Dạ Vô Yên làm sao mà không hiểu, lạnh lùng cắt ngang lời nói của hắn, nhanh chóng bước ra ngoài, để lại Vân Kinh Cuồng ảo não vò đầu. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Dạ Vô Yên nhanh chóng bước ra ngoài, rời khỏi Vân Túy Viện, đến lúc bước lên cầu đá hắn mới dừng lại. Sao hắn lại vội vàng rời đi như vậy? Ngay cả hắn cũng không rõ ràng mình đang muốn làm gì, là muốn đi tìm nàng xin lỗi sao? Xin lỗi thì có ích gì nữa, hắn đã làm tổn thương nàng, phế đi công lực của nàng, phá hủy niềm kiêu ngạo của nàng. Mí mắt hắn nhìn xuống mặt nước, nhưng lại thấy mặt nước xanh dập dờn bồng bềnh, một đôi cá màu đỏ đang ở trong nước bơi lội tung tăng, thản nhiên tự tại. Mà hắn chỉ cảm thấy trong lòng toàn một mảnh mờ mịt. Hắn trị quân nghiêm khắc, lại thưởng phạt phân minh, chưa bao giờ đổ oan cho người nào, nhưng mà hắn lại đổ oan cho nàng. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì đã che mắt của hắn, mê hoặc tâm trí của hắn, làm cho hắn gây nên sai lầm lớn như vậy? Vì sao liên quan đến chuyện của nàng, hắn lại không thể bình tĩnh suy nghĩ một chút? Hắn vẫy vẫy tay, một bóng dáng không một tiếng động bay đến bên cạnh hắn. Dạ Vô Yên lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, phái người âm thầm giám sát từng vị phu nhân trong hậu viện, bọn họ có hành vi dị thường gì đều phải báo cáo cho bổn vương biết. Nhớ rõ phải cẩn thận, không được để lộ ra dấu vết. Bóng người kia bình tĩnh lên tiếng, lập tức thả người bay đi, biến mất trước mặt hắn. Dạ Vô Yên đi dọc theo cầu đá, vô thức đã đi tới đảo Yêu Viện. Đã vài ngày chưa từng có người ở đây, trong sân vườn phủ đầy những mảnh hoa rơi. Hắn đạp lên những cánh hoa đi đến trước cửa, đẩy cánh cửa phòng khép hờ ra. Bên trong ánh sáng có chút mờ ảo, hắn đi về phía cửa sổ, mở cửa sổ ra, ánh mặt trời len lỏi chiếu vào, xua đi không khí tăm tối cùng yên tĩnh. Trên giường, chăn đệm hỗn độn rối tung, thực hiển nhiên đêm đó nàng đã chuẩn bị đi ngủ lại bỗng nhiên bị hắn phái người tới giải đi. Hắn mở ra cánh cửa tủ bên cạnh giường, bên trong để đầy những thứ trang sức châu báu hắn ban cho nàng. Còn có một những bộ quần áo quý giá xinh đẹp. Nàng dường như không hề đem những vật ngoài thân này để vào mắt, chỉ tiện thể hỗn độn bỏ vào trong tủ. Mà khi ra đi, những gì hắn ban nàng hình như cũng không lấy đi. Hắn bỗng nhiên hiểu được ngày ấy vì sao nàng phải đứng ở đầu đường biểu diễn. Nàng có lẽ không muốn mang tội danh này trở về Định An hầu phủ. Nàng không trốn nương thân nên phải tự mình kiếm sống. Hắn ở bên trong thong thả đi lại, một mình gặm nhấm cảm giác tội lỗi đang từ từ trào dâng trong lồng ngực. Tiếng hít thở bồi hồi khẩn trương vang lên trong không gian yên tĩnh. Sân sau của Dạ Vô Nhai thật sự rất yên tĩnh, thật thích hợp cho việc luyện nội công tâm pháp. Mỗi khi đêm đến, Sắt Sắt liền khoanh chân ngồi dưới tàng cây chuối tây, ở dưới những tàng lá chuối tây rộng lớn luyện nội công tâm pháp. Trên trời trăng sáng như ngọc, dưới đất mỹ nhân như hoa. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng đổ xuống trên người nàng, tựa như đang khoác lên người nàng tấm áo lụa mỏng manh. Nàng ngồi yên ở đó, tùy ý tích lũy từng chút một chân khí đang chảy trong cơ thể nàng, đã thông toàn bộ kinh mạch của nàng. Xuân đã đến rất lâu, hàng đêm hoa rơi vô số, phủ kín mặt đất, cũng rơi xuống bờ vai của Sắt Sắt, tựa như một chiếc áo hoa. Xuân đi hạ đến, đảo mắt đã đến giữa mùa hè. Sắt Sắt đang ở trong phủ của Dạ Vô Nhai cũng đã ở được hơn một tháng. Sáng sớm hôm nay, Sắt Sắt khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên người hoa rơi vô số, thấp thoáng dưới tán cây chuối tây, hết sức diễm lệ. Nàng đang chờ đợi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu vào ánh mắt nàng. Trời màu xanh mênh mông, không có một đám mây bay, không có một cơn gió, rặng chuối tây lẳng lặng rủ xuống trước mặt nàng, Tất cả mọi thứ đều chìm trong trạng thái yên tĩnh. Ánh nắng đầu tiên xuyên thấu qua tảng lá chuối tây chiếu rọi trên khuôn mặt nàng. Giờ khắc này, khuôn mặt thanh lệ tuyệt trần hiện lên một tia sáng kiên định kín đáo. Nàng chậm rãi mở mắt ra, con ngươi đen trong suốt phản xạ lại ánh nắng, long lanh diễm lệ. Hai cánh tay nàng chậm rãi nâng lên, chân khí tràn ngập trong cơ thể. Nàng vung tay, đóa hoa trên người bị chân khí trong cơ thể tác động, giống như một áng mây màu sắc rực rỡ nhanh chóng xoay tròn vờn quanh cơ thể nàng. Nàng thu tay lại, chậm rãi chắp lại, những cánh hoa bốn phía nhẹ nhàng rơi xuống, giống như một cơn mưa hoa, mà nụ cười tươi tắn của nàng lại giống như một đóa hoa lặng lẽ nở rộ trong cơn mưa. Nụ cười kia tựa như một chiếc chuông gió, tựa như băng thanh, thuần khiết như tuyết, diễm lệ như hoa, khiến cho ánh nắng ảm đạm, hoa rơi phải xấu hổ. Có thuốc quý phụ trợ, nội công của nàng quả nhiên tiến triển nhanh chóng. Mới hơn một tháng mà nàng đã luyện đến tầng thứ ba, mà công lực chỉ mới ở tầng thứ ba đã lợi hại như vậy. Cánh hoa cuối cùng bay bay rơi xuống, một giọt sương sớm cũng theo cánh hoa rung động nhỏ xuống. Sắt sắt vươn tay bắt được, giọt sương chánh choáng vỡ tan, hóa thành hư không. Tất cả mọi thứ quay về với sự tĩnh lặng trước đó. Sắt sắt đột nhiên rút đao, tân nguyệt loan đao dưới ánh mặt trời đổ xuống tia sáng thanh lệ động lòng người. Nàng vung đao, bắt đầu múa liệt vân 64 chiêu thức. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều phiêu giật nhẹ nhàng, mỗi một động tác đều uyển chuyển nhiều vẻ. Bộ đao pháp này làm cho người ta thực dễ dàng hoài nghi đây phải chăng là một bài múa. Nhưng nếu thật sự nghĩ như vậy thì đã 10 phần sai lầm. Bởi vì người thưởng thức những động tác nhảy múa xinh đẹp kia trong một cái chớp mắt có thể phải kết thúc sinh mệnh của mình. Bởi vì sau những động tác tuyệt vời động lòng người đó lại cất giấu sát khí sắc bén, nhìn qua thì một chút cũng không có khả năng trở thành một chiêu pháp, nhưng trong nháy mắt lại có thể làm được. Nàng nghiêng người múa theo bộ đao pháp, trên gáy lộ ra tấm lệnh bài vàng, bị ánh nắng chiếu vào phản xạ ánh kim chói mắt, chiếu vào trong mắt một người, làm cho người nọ kinh ngạc cúi đầu hô lên một tiếng. Là ai? Sắt sắt quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Anh tử bước từng bước nhỏ, trong tay vẫn cầm đóa u lan nở được một nửa, đi đến trước mặt sắt sắt, nói dịu dàng, anh tử xin chào Giang tiểu thư. Là anh tử sao? Xin chào. Sớm như vậy tới hoa viên hái hoa sao? Sắt sắt cười nhẹ, hé mắt nhìn biểu tình trên mặt nàng. Đáng tiếc vết đao chém trên mặt đã che lại nét mặt trên mặt nàng, nếu không phải ánh mắt kia chợt lóe lên rồi biến mất vẻ kinh hoàng, sắt sắt dường như đã nghĩ mới vừa rồi nàng đã rình xem trộm. Đúng vậy, tiểu vương tử thích U Lan. Anh tử nói dịu dàng. Anh tử, đao pháp của ta thế nào? Sắt sắt cười khẽ hỏi. Nàng một chút cũng không sợ người khác nhìn trộm, nếu không mới vừa rồi nàng cũng sẽ không múa đao. Anh tử không hiểu biết về võ công của Trung Nguyên, không dám bình luận bừa bãi. Anh tử cúi đầu, âm thanh nhu hòa nói. Thật vậy sao? Nhưng ta cảm thấy nhẫn thuật của người Y Mạch Quốc các ngươi quả thật rất lợi hại. Sắt sắt cười nhẹ nói. Anh tử cũng không biết nhẫn thuật. Anh tử cúi đầu nói, quỳ gối thi lễ, thấp giọng nói, anh tử xin cáo lui. Đi đi. Sắt sắt cười nhạt. Sắt sắt hạ mi mắt xuống, lúc này mới nhìn thấy kim bài trên cổ lộ ra ngoài, nhìn theo bóng dáng an tử chậm rãi bước đi, ánh mắt sắt sắt bỗng nhiên trở nên sâu thẳm. Nếu như nàng ta không phải kinh ngạc vì đao pháp của nàng thì chính là vì thứ này. Sắt sắt cầm lấy kim bài, tỉ mỉ xem xét, vẫn không hiểu hoa văn kỳ quái trên kim bài kia có ý nghĩa gì. Nhưng mà nàng có thể khẳng định, anh tử đối với tấm kim bài nàng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lệnh bài này rốt cuộc là có gì lợi hại đây? Mà anh tử vì sao lại kinh ngạc như vậy? Nàng nói nàng không biết thuật ẩn thân. Sắt sắt không tin, nếu nàng ta không dùng thuật ẩn thân, nàng cũng sẽ không thẳng đến lúc nàng ta lên tiếng mới phát hiện ra. Vết đau trên mặt anh tử, còn có cuộc sống túng quẫn của Mạc Tầm Hoan, tất cả là vì nguyên nhân gì? Mà kim bài này của nàng rốt cuộc có gì lợi hại? Sắt sắt cảm thấy trong lòng mơ hồ. Sắt sắt thu đao, rửa mặt chải đầu rồi dùng đồ ăn sáng. Tiểu thư, ngũ hoàng tử đến hoa viên ngắm hoa. Thanh Mai nháy mắt mấy cái nói. Mấy ngày nay, ngũ hoàng tử tuy rằng không đến quấy rầy tiểu thư, nhưng cứ cách 2 ngày đều đến hoa viên này đi lại. Thanh Mai biết hắn không phải là đang ngắm hoa mà là đang muốn ngắm người. Sắt Sắt than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Thanh Mai, ngươi mời Ngũ hoàng tử vào đây. Tử Mê, đi pha trà. Hai thị nữ lên tiếng trả lời rồi rời đi. Chỉ chốc lát, Dạ Vô Nhai dưới ánh mặt trời chậm rãi đi đến. Nàng tìm ta, rõ ràng là rất muốn gặp nàng, nhưng hắn biết hắn càng dây dưa thì chỉ có thể làm cho nàng càng thêm chán ghét hắn. Vậy nên, hắn mới cách 2 ngày lại đi đến hoa viên một lần, hy vọng có thể trông thấy hình bóng xinh đẹp của nàng. Nhưng nàng cũng luôn có ý né tránh hắn. Hắn đúng là rất nhiều lần cũng chưa từng ngẫu nhiên gặp được nàng. Sắt Sắt nhẹ cười cười nói, mời ngồi. Tử Mê bưng 2 chén trà nhẹ nhàng đặt trước mặt họ. Ngũ hoàng tử. Sắt Sắt vừa mở miệng, Dạ Vô Nhai liền cắt ngang lời của nàng, gọi ta là Vô Nhai đi, như vậy dễ nghe hơn. Sắt Sắt cười cười nói, Vô Nhai, ngươi quen biết rất thân rất Mạc Tầm Hoan, ngươi hiểu được hắn bao nhiêu? Nàng vốn định nói thân phận khác nhau không thể xưng hô bừa bãi, nhưng mà nàng lo lắng nếu như vậy sẽ làm tổn thương hắn nên sửa lại lời nói, bởi vì nàng vốn cũng không phải người hay câu nệ cấp bậc lễ nghĩa. Dạ Vô Nhai không chớp mi nói, hắn là tiểu hoàng tử của Y Mạch Đảo Quốc, việc này ta đã từng nói qua với nàng. Hắn vốn tên là Mạc Xuyên, những hoàng tử của các quốc gia khác thường giễu cợt hắn, lệnh cho hắn chơi nhạc cho bọn họ nghe, nên đặt cho hắn cái tên Mạc Tầm Hoan. Hắn giống như cực kỳ yêu thích cái tên này, có lẽ đối với hắn mà nói, Mạc Tầm Hoan mới chính là số phận chân thực sau này trong cuộc sống của hắn. Số phận chân thực sau này của Mạc Tầm Hoan, đây là ý gì? Số phận của hắn đã không có tư cách tìm Hoan mua vui. Dạ Vô Nhai cúi đầu thở dài, con ngươi đen xẹt qua một vẻ đồng tình. Vì sao? Sắt Sắt không chớp mắt, một người còn sống, nếu như đã không có tư cách được vui vẻ, vậy số mệnh của hắn còn có ý nghĩa gì? Ngươi cũng biết, sở dĩ hắn đến Phi Thành không phải là để làm con tin mà là đến tị nạn. Nước nhà của hắn đã không còn là quốc gia của hắn. Năm trước, tỷ tỷ của hắn gả cho một nam nhân, ai cũng không thể ngờ được nam nhân kia lại là thủ lĩnh của bọn cướp biển Đông Hải mấy năm trước. Ngày đó trong hôn lễ, hắn ta đã dẫn cướp biển đến cướp mất nước nhà của hắn. Thủ lĩnh cướp biển. Sắt Sắt không chớp mắt, ánh mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, chuyện tình này xảy ra khi nào? Từ khi gả cho Dạ Vô Yên, tin tức của nàng đã không còn linh thông được như trước kia. Một chuyện lớn như vậy nhưng nàng lại không hề biết. Đã bao nhiêu năm, từ khi mẫu thân gả cho phụ thân, cướp biển Đông Hải liền thuộc về Thủy Long Đảo. Nay từ đâu lại xuất hiện thủ lĩnh cướp biển, còn cướp cả Y Mạch Quốc? Càng kỳ quái là mẫu thân vẫn luôn âm thầm chú ý đến tin tức của Đông Hải, nhưng tin tức này mẹ lại không hề biết. Dạ Vô Nhai nhìn thấy phản ứng kích động của nàng, lông mi chớp chớp nói, 3 tháng trước. 3 tháng trước, khi đó mẫu thân đang bị bệnh, chẳng trách mẫu thân lại không biết. Cướp nước của hắn, Sắt Sắt có thể hiểu được, vết đau trên mặt anh tử, còn có Nhã Tử mất đi 4 ngón tay thì làm sao có thể như vậy. Nàng cũng nhận ra những người ám sát Mạc Tầm Hoan ngày ấy là bọn người nào. Nàng cũng hiểu được, hoàng tử của một quốc gia vì sao lại khốn quẫn như vậy, vì sao các hoàng tử của quốc gia khác đều khi dễ hắn. Bởi vì, hắn sớm đã không còn gia đình cùng đất nước. Không trách được ngày đó lần đầu gặp mặt hắn ở Vương Tôn Yến, nàng liền cảm giác được tiếng đàn của hắn mang theo một nỗi đau đớn thương nhớ quê nhà. Thì ra là thế. Có thể thấy được Mạc Tầm Hoan đã đeo trên lưng nỗi đau khổ cùng thù hận trầm trọng cỡ nào, nhưng nàng đi theo hắn một chút cũng không nhìn ra. Vô Nhai, nếu như ta muốn ra biển, ngươi có thể tìm giúp cho ta chiếc thuyền không? Sắt Sắt hỏi, cứ tưởng rằng Mạc Tầm Hoan là hoàng tử đảo quốc, nếu nàng ra biển có lẽ hắn có thể giúp đỡ nàng. Nay xem ra chỉ sợ là không thể được, mà nàng cũng đã lên kế hoạch đến sau mùa thu mới ra biển. Nay kế hoạch sợ là phải thực hiện sớm hơn một chút. Dù cho thế nào, nàng cũng phải đến Đông Hải một chuyến. Dạ Vô Nhai đối với câu hỏi này của Sắt Sắt rất kinh ngạc. Hắn cười nói, không phải nàng muốn ra biển đó chứ? Sắt Sắt cười nhẹ nói, đúng là ta muốn như vậy. Nàng muốn ra biển làm gì? Nàng không sợ gặp phải cướp biển sao? Hiện tại trên biển rất không an toàn. Dạ Vô Nhai nhíu mày nói, hắn thực sự không thể hiểu được nàng đang êm đẹp vì sao phải ra biển. Ta biết, ta cũng sẽ không đi xa. chỉ là mẫu thân của ta hy vọng hài cốt của người được giải trên biển. Sắt Sắt ngưng mi nói, nàng không dám nói thật với Dạ Vô Nhai, nếu hắn biết sẽ không chuẩn bị thuyền giúp nàng. Được, để ta thử xem. Dạ Vô Nhai gật đầu. Về chuyện cướp biển, trong triều có động tĩnh gì không? Sắt Sắt hỏi. Năm đó, mẫu thân là cướp biển Đông Hải. Nước Nam Việt phái binh đi bao vây diệt trừ cướp biển đã tổn hại rất nhiều binh lực. Sau đó triều đình lại phái phụ thân tiến đến bao vây tiêu diệt. Phụ thân cùng mẫu thân ở trên biển đại chiến trăm hiệp. Trận chiến ấy cũng đã làm cho mẫu thân hoàn toàn ái mộ phụ thân. Cho nên, mẹ đã tiếp nhận lệnh chiêu an của triều đình, tự mình gả cho hầu phủ, mà còn chấp nhận điều kiện chiêu an. Từ đó cướp biển Đông Hải không hề lui tới Đông Hải nữa, ẩn về Thủy Long Đảo. Nay, cướp biển lại xuất hiện, triều đình tất nhiên cũng sẽ có động tĩnh. Dạ Vô Nhai gật đầu, nói, trong triều phản ứng rất lớn, nhưng tạm thời chưa tìm được một tướng lĩnh thích hợp ra biển thảo phạt. Bởi vì dù sao cướp biển cũng đã chiếm được Y Mạch Đảo, trực tiếp tấn công rất khó giành phần thắng. Cho nên, Mạc Vương Tử vài lần thỉnh cầu viện trợ với triều đình nhưng đều bị triều đình cự tuyệt. Cướp biển tạm thời không uy hiếp đến nước Nam Việt, triều đình bỏ mặc cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng Sắt Sắt biết triều đình tuyệt đối sẽ không để cho cướp biển tiếp tục xưng bá. Bởi vì vùng biển Đông Hải cũng thuộc về đất của Nam Việt cùng Bắc Lộ Quốc. Mặc kệ là Bắc Lộ Quốc hay là Nam Việt Quốc cũng sẽ không bỏ mặc cho bọn cướp biển xưng bá. Thảo phạt chỉ là việc sớm muộn. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.